Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, tối yếu phải phá tâm sanh tử cứng chắc. Xem xét thế giới thân tâm đều là giả duyên không thật. Nếu không phát minh được đại sự sẵn đủ của mình, thì tâm sinh tử không thể phá. Tâm sinh tử đã không phá được, thì con quỷ vô thường niệm niệm chẳng dừng làm sao đuổi được. Phải lấy một niệm này làm hòn gạch gõ cửa, ví như đang ngồi trong đống lửa lớn, cố tìm lối thoát ra, chạy quanh một bước cũng không được, dừng lại một bước cũng không được, sanh một niệm khác cũng không được, trong người khác cứu cũng không được. Chính khi ấy, cần phải chẳng ngại lửa mạnh, chẳng kể thân mạng, chẳng trong người cứu, chẳng sanh niệm khác, chẳng chịu tạm dừng, nhắm trước chạy thẳng. Chạy ra rồi mới là người giỏi. Giảng: đây là những đoạn văn tuyển cú rất hay. Ngài Thiên Cơ nói: hạ thủ công phu tu thiền, tối yếu phải phá tâm sanh tử cứng chắc. Xem xét thế giới thân tâm đều là giả duyên không thật. Chúng ta có học hành nhiều, thông minh mẫn tuệ bao nhiêu, nhưng điều tối yếu là phải phá cho được tâm sinh tử, tức phá những kiến chấp mê lầm của thế gian. Người tu Phật cần thấu rõ bản chất của thân tâm, hoàn cảnh đều là huyễn. Thấy được như vậy gọi là kiến đế. Chữ đế là chắc thực, kiến đế là thấy được lẽ thật. Thật là sao? Thật là thân này không thật. Thấy thân này không thật là phá được ngã. Phá được ngã là chứng A-la-hán. Bài pháp đầu tiên Đức Thế Tôn thuyết ở vườn Nai là tứ diệu đế. Phật nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Năm anh em Ngài Kiều Trần Như nghe xong liền nhận ra lẽ thật. Phật nói khổ rõ ràng khổ. Đây là những cấu kết để có cái khổ. Đây là chỗ dứt khổ. Đây là phương pháp đưa đến hết khổ. Thế rõ ràng như thế là kiến đế, thấu được lý thật của các pháp. Chúng ta cũng thấy chứ đâu phải không? Hàng ngày chứng kiến rõ ràng biết bao nhiêu cảnh khổ từ trong nhà tới bên ngoài. Thấy thì thấy, nhưng vẫn không nhận ra được sự thật ấy ngay nơi mình, nên không thể kiến đế. Chúng ta dở hơn các bậc thánh trước ở chỗ đó. Các ngài thấy rồi, sống liên tục với trí huệ chân thật nên thoát khổ, thành tựu giác ngộ giải thoát. Phật, Bồ Tát thấy và sống suốt như vậy, không có niệm khác. Cuộc đời là khổ, thấy rõ ràng khổ, không lầm lẫn, không mê đắm nên thoát ra khỏi khổ. Nếu chúng ta sống đúng như cái thấy ấy, thì không mê thứ gì trong cuộc đời này. Thấy luôn cả nguyên nhân của khổ, biết rõ như vậy không ai dạy gì tạo nhân khổ. Nhưng tại sao chúng ta vẫn khổ? Vì mình nghe thấy, biết rõ cả nguyên nhân nhưng rồi thôi, giống như mặt trời nhá lên rồi tắt ngủm. Mùa mưa, ban đêm vào khoảng 27-30, trời tối như mực, mưa rầm rầm, sét tóe lên, mình thấy mái chùa vừa lóe lên rồi tắt, trở lại đen thui. Chúng ta thấy cuộc đời khổ cũng như thế, thấy đó liền quên, cứ lao đầu chạy theo nắm bắt cái huyễn giả. Cuối cùng hết một đời chẳng được gì ngoài sự lao lung, nhọc nhằn, khổ sở. Chúng ta kiến đế thì có kiến đế, mà kiến không liên tục nên trần lao sinh tử vẫn bu bám. Giống như rửa chén, dầu mỡ đóng trên mặt của chậu nước, để vào một tí xà bông là tan ra. Nếu không rửa cho sạch lớp dầu, tráng kỹ, thì khi xà bông tan hết, màng dầu sẽ ụp lại. Việc tu cũng như thế, có thầy, bạn, kinh sách, điều kiện tốt thì lóe lên một chút thôi. Nhưng thầy mệt, thầy đi ngủ, kinh sách nằm trong tủ khóa lại. Chúng ta y xì như cũ, tâm tối hoàng tâm tối. Thấy rõ Phật Pháp là chân lý, nhưng hành chẳng được nên không phát huy nổi trí huệ chân thật nơi chính mình. Ở đây nói, phải phá cho được cái tâm sinh tử. Hồi xưa khi lên chân không, Hòa Thượng Viện Trưởng viết sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc, bằng chữ Hán để trước bàn làm việc. Người ngồi nhìn sinh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, nhìn mãi không thôi. Ngài luôn luôn đương đầu với nó, cho nên vọng tưởng hôn trầm lắng xuống. Kiến này tăng thì kiến kia sẽ giảm. Có người viết những chữ này thật lớn, khắc lên giấy lồng vào khuôn, rồi đặt bóng đèn trong đó cho nó hiện sáng lên. Khi ngồi bị ngủ gà ngủ gật, ngước lên thấy liền tỉnh. Hoặc nhớ thành phố Hồ Chí Minh, đi lang thang các hang cùng ngõ hẻm, nhìn lên thấy sanh tử sử đại, liền quay về. Đây là mượn duyên để thức tỉnh. Tỉnh rồi thì phá tan vọng tưởng lầm chấp, thấy cuộc đời hư giả không bám víu nữa, được tự tại. Tâm suy tưởng mông lung cũng là giả. Do lầm chúng ta lại phối chúng với những cảnh duyên, nên gặp nhau là vướng. Muốn không vướng phải khéo vận dụng, nhận và sống được với tâm thật, phá tâm sanh tử, làm chủ lấy mình khi quỷ vô thường đến. Phải lấy một niệm này làm hòn gạch gõ cửa, nghĩa là phải luôn tự nhắc mình sanh tử là việc lớn, lấy những lời thiền ngữ làm phương tiện gõ vào cánh cửa bát nhã. Người xưa tự nhắc nhở bằng cách dán chữ tử trên trán để nỗ lực công phu. Chúng ta cũng phải luôn tự thức tỉnh bằng mọi phương tiện để chấn chỉnh việc tu. Luôn nhớ vô thường nhanh chóng không đợi người. Ngày xưa hành giả đi hành cước thường gõ cửa các thiền sư cầu chỗ tâm yếu. Đây đều là các phương tiện gõ cửa để thức tỉnh chúng ta luôn tiến tu. Chí như đang ngồi trong đống lửa lớn cố tìm lối thoát ra. Chúng ta sống trong cõi đời này giống như đang ngồi trên đống lửa lớn. Kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không an giống như nhà lửa. Tam giới là một căn nhà sắp hư sụp, kèo cột vách phên mục nát, trong đó lửa lớn đang cháy tới. Người ở trong nhà ấy nếu muốn sống phải nhanh chóng chạy ra, nếu không nhà sập, lửa sẽ thiêu chết hết. Lúc nào trong lòng chúng ta cũng niệm niệm như thế. Cõi đời mong manh, sống nay chết mai, có gì vui thích đắm luyến. Thường tâm niệm như thế sẽ có sức tỉnh. Ngược lại, cứ nghĩ nhà mình bằng gỗ quý mới làm kiên cố, làm sao sập được. Hoặc nhà này đã đổ đà bê tông, cột sắt, làm gì có chuyện lửa cháy. Vì thế chỉ mãi miết vui chơi, chạy giỡn đông tây, không có ý cầu ra khỏi. Cho dù Phật Thích Ca có sống lại kéo tay mình ra, ta cũng nói, thôi Phật ơi, Phật đi đi, con ở đây bình yên quá, không có sao đâu. Đến khi nhà sập, lửa lớn ập tới, Phật và Bồ Tát có thể hiện đến cứu cũng không cứu nổi. Chúng sanh dường như luôn nghĩ như thế, cuộc đời còn dài, từ từ hãy tu. Ta luôn tạo ra những ảo giác để tự gạt mình, đến khi khổ não bức bách dây hãm, kêu cứu thảm thương thì đã muộn màng. Chạy quanh một bước cũng không được, dừng lại một bước cũng không được, sanh một niệm khác cũng không được, trong người khác cứu cũng không được. Chính khi ấy, cần phải chẳng ngại lửa mạnh, chẳng kể thân mạng, chẳng trong người cứu, chẳng sanh niệm khác, chẳng chịu tạm dừng, nhắm trước chạy thẳng, chạy ra rồi mới là người giỏi. Nghĩa là tự mình phải kiến đế. Hiện tượng của cuộc đời là khổ, tập nhân có ra hiện tượng đó là như vậy. Thấy được tập đế phải tiến lên cột rửa nghiệp tập nhiều đời bằng sự huân tu của tự thân, mang đến kết quả an vui là niết bàn. Một khi thấy rõ nguyên nhân của khổ, chúng ta phải buông cái nhân khổ, thông qua con đường trung đạo, con đường Bồ Tát hạnh, tự mình giải quyết, nhập cuộc tháo gỡ những khúc mắc khổ đau. Khổ là sự kiện trước mắt, nhưng thấy được tập nhân khổ mới là điều quan trọng. Người tu Phật thấy khổ và phải thấy rõ luôn cả nguyên nhân của sự khổ. Thấy được tập nhân là cái chuẩn để hành đạo. Dù cho gian lao khổ sở bao đời bao kiếp, thời gian lâu xa, nhưng với một tâm kiên quyết dứt bỏ tất cả tập nhân, bằng cách không tạo nhân nữa thì được niết bàn. Giống như gây gỗ sẽ dẫn đến đánh nhau, đánh nhau thì bị ra tòa, giàu bót, bị còng, bị kẹp. Biết rõ như vậy, mình không gây gỗ với ai thì an ổn, niết bàn hiện tại. Hồi xưa, năm anh em ngài A Nhã Kiều Trần Như đồng tu khổ hạnh như Đức Thế Tôn nhưng chưa ngộ đạo. Đến khi Phật xong việc trở lại thăm, chỉ nói nhẹ thôi mà các ngài ngộ đạo, trở thành những vị tăng đầu tiên. Từ đó có Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, tu không khó, miễn đúng phương pháp là có kết quả. Con đường xuất gia, con đường hành đạo rõ ràng như vậy, cứ vững tâm đi tới, quyết không lầm. Người phương Tây cũng như người Á Đông nói rằng, không kết quả nào có giá trị mà không đọ bằng sức lực, mồ hôi, nước mắt của chúng ta. Tu hành cũng vậy, muốn chứng quả, muốn giải thoát, muốn được niết bàn thì phải công phu liên tục, không lui sụp bởi bất cứ cảnh duyên bên ngoài. Quyết như vậy mới có kết quả đúng như nguyện. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền cần lấy một chữ tử dán trên trán, xem thân tâm máu thịt này như đã chết đi, chỉ cốt thấy rõ một niệm hiện tiền. Như được cây ỷ thiên trường kiếm, nếu chạm mũi nhọn của nó thì không thể được, nếu cà nhám cỏ lục thì kiếm ấy bỏ đi vậy. Giảng: ở đây dạy phải dán chữ tử trên trán. Hình ảnh này làm tôi liên tưởng đến những năm tôi còn nhỏ ở chùa Linh Sơn, Vũng Tàu. Mỗi sáng thấy xe chở tù nhân trong khám ra đường, tưới mấy hàng dương trồng ngoài bãi biển. Họ mặc áo có số, số đó là gì? Là bản án của mỗi người. Chúng ta không có quan tòa, không ai có quyền giải quyết bản án cho mình. Người chủ trì giải quyết bản án này chỉ có Vua Diêm La, là quỷ sứ chứ không phải người hiền. Là quỷ nhưng Vua Diêm La không nhận của đút lót, cũng không sợ áo mão sang quý của người đỗ đạt. Vào cửa đó ai cũng như ai. Chúng ta đang bị đóng số. Giả dụ mình số 50, không có cách gì gỡ con số 50 ra, chỉ có đạo lý giải quyết cho con số 50 nó nhẹ để mình bay lên. Đức Thế Tôn mang một phước báo, thành quả rực rỡ, thân tướng trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng công đức không thể tính kể, nhưng ngài sống trên đời cũng 80 năm. Hữu hình, hữu hoại, thân tướng dù đặc biệt, đẹp đẽ bao nhiêu rồi cũng hoại, thời gian không lâu thì tàn tạ đi đến tử vong. Do đó, người tu gắn chữ tử trên trán thì công phu không lơi trễ, mãi tiến. Có phấn đấu mới thấy giá trị của sự tu, thấy rõ sự thật của thân tâm cuộc đời. Tu là tự mỗi người cất bước, không thể trông cậy vào ai. Thầy có thương mình nhất cũng chỉ vận dụng kinh nghiệm trao cho mình phương pháp. Việc còn lại là chúng ta phải thể nghiệm, phải bước đi mới về nhà. Có người nói mai kia thầy lên niết bàn, thầy đưa tay xuống để tụi con dõi theo. Chữ dõi mờ mịt, mênh mang lắm, giống như mấy đứa bé thả diều. Khi diều bay lên, ta thấy sợi dây quá mong manh. Gió mạnh, sợi dây không đảm bảo đứt hay không đứt. Thành ra chữ dõi là một cách nói, một ngôn từ an ủi thôi. Làm gì thầy đưa tay ra mà cứu được? Chưa kể là tay thầy cũng đã kết ấn cứng ngắc trên bồ đoàn rồi, không thể đưa ra cho ai bám được. Cuối cùng, đối diện với Vua Diêm La, chỉ có mình giải quyết bản án cho mình thôi. Trước Vua Diêm La, thiên hạ khóc la, bị còng, bị trói. Người tu muốn bình an phải tạo cho mình một bản lĩnh, vận dụng lý đạo vào cuộc sống để có thể mang ánh sáng soi đường cho chúng sanh. Chúng ta hãy đến với chúng sanh, với cuộc đời của Bồ Tát Quán Thế Âm, rưới giọt nước cam lồ, xoa dịu tất cả nóng bức, khổ đau đang hành hạ tội nhân. Đến được như vậy thì ta mới không sợ sệt ai, dù là Ngọc Đế Diêm Vương. Mỗi lần Hòa Thượng về thường chiếu, chúng ta có dịp ngồi gần và lắng nghe những lời Ngài dạy, giống như từng giọt nước trên cành dương của Bồ Tát Quán Thế Âm rưới vào lòng mình, nghe mát rượi. Từ lời dạy đó, anh em nỗ lực tu hành mới thấy an lạc. Nếu như nghe rồi thôi, Hòa Thượng về lại trụ xứ của Ngài, ta quên hết, coi như cô phụ công ơn của Ngài, mà cũng uổng phí đời tu của chúng ta. Vì vậy, người tu phải quyết tâm khắc chữ tử trên trán. Người đã chết thì không thể ngồi dậy để lý sự. Như thấy người ta đang tranh cãi mà mình bình thản vui vẻ, tha thứ là gắn được chữ tử trên trán. Người ta đang từ phút giây tính toán mưu mô gì đó mà mình buông hết, lòng rộng mở với tất cả, từ bi vô lượng là gắn được chữ tử trên trán. Chúng ta đâu phải là không gắn được. Không gắn được bằng keo của Phật tổ thì gắn được bằng hồ của chính mình. Quan trọng là chúng ta có nhận ra được thấu đáo lẽ thật hay không, có quyết tâm buông bỏ cái giả và trở về sống với cái thật hay không. Tóm lại, người tu thiền phải gắn chữ tử trong tâm thì công phu sẽ khắc tiến. Một chữ tỉnh, một chữ buông đủ để làm tư lương cho mình trên cuộc hành trình về bến giác. Buông là xả, xả là mở cửa để tất cả ràng buộc tâm tối tuôn ra ngoài. Tỉnh để giữ cửa, như người trưởng kho, vật gì không phải trong kho thì không cho đem vào. Do đó, phải tỉnh để canh chừng, đừng cho kho của mình mất đồ, cũng không cho người khác đem những thứ tạp nhạp vô. Trong công phu hàng ngày, chúng ta phải tỉnh và xả, tỉnh để mà xả. Công phu như vậy là người khắc được chữ tử trên trán. Một niệm hiện tiền như được cây ỷ thiên trường kiếm, nếu chạm mũi nhọn của nó không thể được, nếu cà nhám cọ lục thì kiếm ấy bỏ đi vậy. Trong bộ chưởng Cô gái đồ long của Kim Dung có nói về đồ long đao và ỷ thiên trường kiếm. Nghe nói cây kiếm ỷ thiên không có kiếm nào va chạm làm hư được, mà chỉ có cây đao đồ long mới địch lại. Ngày xưa hai thanh này là vật chí bảo từ dòng họ Quách làm ra. Cây kiếm ỷ thiên sao rơi vào tay người con gái út là Quách Tường. Quách Tường là Nico, người kề dựng phái Nga Mi. Vị sử dụng ỷ thiên trường kiếm đầu tiên là Diệt Tuyệt Sư Thái, chưởng môn phái Nga Mi. Sau bà truyền lại cho cô đệ tử bất đắc dĩ Chu Chỉ Nhược. Cô này do lấn cấn chuyện tình cảm thế gian nên cuối cùng thanh ỷ thiên rơi vào tay Võ Lâm. Trong ruột kiếm ỷ thiên có chứa bí kíp Võ Lâm, nhưng rất ít người biết. Người ta chỉ biết cho rằng đó là cây kiếm đặc biệt, giết người cho sướng thôi, chứ không hề biết nó còn chứa cả một kho tàng võ học, và chỉ có đồ long đao mới chặt được kiếm ỷ thiên. Thiên hạ vì hai vật chí bảo này mà tranh nhau, gây không ít sóng gió trong giang hồ. Người có đồ long đao trong tay mà không đủ lực để sử dụng, hoặc tâm đầy tham vọng danh lợi, cũng bị nó hại chết, như Dư Đại Nham, Tạ Tốn đều bị bại liệt bởi thanh đao này. Chỉ có những vị lạnh với danh, nhạt với lợi, buông tất cả mọi thứ, lòng trống bụng không mới sử dụng được. Cuối cùng, có một vị nhân lấy được thanh đao đồ long, chặt đứt ỷ thiên trường kiếm, mở ra bí kíp võ học. Nhưng vị nhân coi như đồ bỏ. Bí kíp võ học thiên hạ cho là quý, nhưng với người không màng danh lợi, phú quý, tiền tài, sắc dục, xem chẳng là gì. Đó là người nhận được tinh túy, cốt tủy nhất của hai vật chí bảo này. Người tu hành phải sử dụng được kiếm báu ỷ thiên của chính mình, không phải bằng cách mang kiếm đi công kênh lòe thiên hạ, chứng tỏ mình có kiếm bén. Người tu sử dụng thanh kiếm quý báu đó là sự tỉnh thức. Tỉnh là ỷ thiên trường kiếm, xả là đồ long đao. Người luôn tỉnh và xả là có sẵn trong tay bí kíp sẽ làm minh chủ. Minh chủ đây không phải là kẻ đè đầu đè cổ thiên hạ, mà minh chủ là người làm chủ được mình, không bị động bởi lục trần, không chạy theo cảnh duyên, không còn mê mờ với tất cả những thứ vọng tưởng lăng xăng. Trong sự sống, trong hơi thở, chúng ta luôn luôn tỉnh và sẵn sàng xả. Mong tất cả huynh đệ chúng ta đều có thể trở thành minh chủ của đời mình. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền rất sợ say mê cảnh tịnh, nó khiến người chìm chỗ khô lặng mà không biết. Cốt hiểu rằng cảnh động nhiều người chán, cảnh tịnh đa số không sanh chán, bởi vì người đời một bề ở chỗ ồn náo nên thích hợp với cảnh tịnh, như ăn kẹo, ăn đường, như người mệt lâu thích ngủ, tự nhiên tham trước mà không tự biết, cần phải mau mau phá dẹp. Giảng: ở đây nói người tu thiền thường say mê trong cảnh tịnh, do đã từng sống nơi chốn ồn náo nên thấy cảnh tịnh rất ưa thích, cho nên khi công phu được một chút lặng lẽ thì say mê trong đó. Say mê cảnh tịnh là bị chìm trong tịch lặng, chết khô không tiến được. Người tu thiền không được dính ở cảnh động, chết ở cảnh tịnh. Cảnh động hay cảnh tịnh đều phải vượt qua, không để động tịnh nhận chìm, đó là con đường trung đạo. Ngài Thiên Cơ nói, cảnh động tuy làm hại chúng ta nhiều nhưng không đáng sợ bằng cảnh tịnh. Cảnh động hại 10 phần, cảnh tịnh sẽ hại tới 20 phần hoặc hơn nữa. Bởi khi vượt qua được cảnh động, hành giả liền an trú say sưa trong cảnh tịnh, không chịu tiến thì coi như chết ngay đó. Giống như trẻ nhỏ học lớp 5, lớp 6, làm được 5-3 câu thơ quệt quạt, nếu bị chê là thơ dỏm, nghe không vui nhưng cũng chẳng lấy gì làm khổ lắm. Đến khi học hết lớp 12 hoặc lên đại học, trở thành thi sĩ, thi phẩm in thành sách, độc giả trong làng ngoài nước đều biết, mọi người ca tụng thơ hay. Bỗng một hôm gặp một tay lão thi bậc thầy, ông đọc qua rồi chê dở, ném xuống đất. Lúc đó không biết tác giả sẽ ra sao, có lẽ đau dữ lắm. Để thấy những gì thuộc về tinh thần, dính đến chất xám, đến công sức nhọc nhằn luyện tập thì người ta càng vướng chấp nhiều hơn. Hiện giờ mình mới tu thiền A, B, C, người ta nói thuyền lũng đáy, tu ba trợn gì cũng được. Nhưng đến khi làm thiền sư, thiên hạ bảo mình tu tầm bậy, tu giống ngoại đạo. Lúc đó, ngoài mặt tuy không dám nổi sân, sợ lại bị chê không phải thiền sư thứ thiệt, nhưng trong bụng buồn bực, phẫn hận, phú não, tật sang đủ thứ. Cũng thế, rơi vào cảnh động dễ bỏ, rớt trong cảnh tịnh khó thoát. Thời Phật, hạng Thanh Văn chứng được quả vị A-la-hán, an trú trong niết bàn giải thoát, có thể xem là nơi an ổn bậc nhất. Nhưng đối với những vị Bồ Tát vượt qua thập địa, đạt đến đẳng giác, nhìn lại đoạn đường đã đi qua, quả thật chông gai hiểm nguy, dễ lăn xuống hố trơn trượt. Ngay cả khi đến được địa vị đẳng giác, các ngài thấy vẫn chưa phải chỗ tột cùng, còn tiếp tục tiến lên, thực hành vô vàn Phật sự, công đức mới viên thành Phật đạo. Do đó, Phật thị hiện ứng hóa thân để khuyến khích các vị A-la-hán đang an trú trong niết bàn vô sanh. Nói đó là hóa thành, không phải bảo sở. Các ngài tuy đến được vô sanh, đã trải qua vô số kiếp tu hành, nhưng với bậc toàn giác thấy tứ quả chưa là gì. Hàng Thanh Văn còn phải phát tâm dũng mãnh đi vào ma đạo để thành tựu thánh đạo. Bao giờ Phật đạo viên mãn mới thấy niết bàn vô sanh chỉ là thánh quả của nhị thừa. Hàng Bồ Tát chứng quả thập thánh cũng vậy. Từ đệ nhất địa phải triển chuyển, vượt lên thành tựu đệ bát bất động địa. Vào trong chỗ bất động tâm cảnh lặng yên, trí tuệ vô song, nhưng đối với Thế Tôn vẫn chưa viên mãn. Cho nên Phật thị hiện khuyến cáo các Bồ Tát, ở chỗ bất động phải tiến lên vào sai biệt giới, dùng trí huệ tiêu dung tất cả hoặc vi tế, bước sang pháp vân địa, vào đẳng giác, diệu giác. Đẳng giác là chỗ thể hiện độc sáng vô song, nhưng phải lên đến đỉnh cao diệu giác, công đức tự lợi lợi tha tròn đủ mới viên thành Phật đạo. Với tinh thần đại thừa, không phải chúng ta tu theo quỷ thần ma mị mới gọi tà ma ngoại đạo, tu theo Phật đạo mà chấp chặt là rơi vào ma đạo. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: nhược tác thánh giải tức thọ quần tà, bất khởi thắng tâm tức thiện cảnh giới. Nếu khởi cái hiểu biết thánh, cho mình là thánh, an trú trong đó tức thọ quần tà. Hành giả an trụ được chỗ đó mà không khởi thắng tâm, tức không khởi một niệm cho đó là thánh vị viên mãn mới là tốt. Chúng ta thấy biên cương giữa chánh và tà không biết nằm ở đâu. Trong lòng đóng lại là tà, mở rộng tâm ra liền thành thánh. Ngài Thiên Cơ dạy người tu thiền không nên mê ở cảnh tịnh, vì rớt vào trong đó xem như là chết khô. Vì sao người tu luôn thích cảnh tịnh? Vì chúng ta trôi dạt trong sinh tử bao đời, bị động não quá nhiều nên bây giờ sảng hết. Nghe nói đến chỗ loạn nữa thì rất ngán. Giống như người gánh đất đá bùn sình đi trên con đường xa dịu vợi, gánh nặng quá mà trời trưa nắng gắt không ai phụ lực. Khi đến được bóng mát nghỉ ngơi thấy khỏe khoắn vô cùng. Dù ai rủ đi nữa, cho thêm vàng bạc mình cũng từ chối. Tôi oải quá, không đi nữa, nghỉ ngang đây. Chỉ cần dấy lên một niệm tự mãn coi như giữa đường bỏ cuộc. Như chuyện Bàn Quyên Tôn Tẫn. Bàn Quyên là người thông minh, mới nhìn qua không có điểm nào chê được. Thầy tướng dưới núi bảo Bàn Quyên có số làm vua, nhưng sư phụ Quỷ Cốc Tiên Sinh không hài lòng về ông ta. Vì Bàn Quyên chỉ mới học vài chiêu thuật, đã nghĩ mai kia mốt nọ làm trời làm đất trong thiên hạ. Binh thư, tướng pháp, thần thông, diệu dụng của Bàn Quyên chỉ lây hoay trong cái ống nhổ của sư phụ. Tướng tá đẹp, có chân mạng đế vương, sao được làm phò mã? Nhưng tâm trạng Bàn Quyên cục ngủng cục nhiễu, sơ cứng trong một cái khung chết, chẳng mở ra được. Cuối cùng thấy không xong, Quỷ Cốc Tiên Sinh cho ông ta xuống núi, sợ làm hỏng việc lớn của mình. Trái lại, Tôn Tẫn ngờ nghệch, chơi với Bàn Quyên thì bị lợi dụng. Tuy nhiên, Tôn Tẫn có tấm lòng chân thành, thư thái, mộ đạo. Ban đầu, ông ta chưa có ý chí nên Quỷ Cốc Tiên Sinh không muốn cho hạ sơn. Song đã đuổi Bàn Quyên xuống núi thì phải cho Tôn Tẫn xuống luôn. Tôn Tẫn không bị đóng khung như Bàn Quyên, nhưng ý chí cũng chưa mở mang được bao nhiêu. Thế nhưng sư phụ bấm tay biết ông đệ tử quê mùa này có thể dùng được. Nên trên đoạn đường xuống núi, Tiên Sinh mới bày ra cảnh người cầm cục đá mài. Tôn Tẫn hỏi, mài để làm gì? Đáp, mài để làm kim. Tôn Tẫn nghe tởn quá, tay này siêu hơn mình. Ông nghĩ mình lên núi học đạo thần tiên, mong làm chuyện lợi ích cho thiên hạ. Vậy mà sau mấy năm học, bây giờ xuống núi chẳng làm được quái gì. Còn người này, thân bằng cùm tay mà ôm cục đá cả mấy tấn mài làm kim. Dù tái sanh trở lại trăm kiếp cũng chưa mài xong. Tuy nhiên ông kính phục con người này ở chỗ ý chí. Thế vậy Tôn Tẫn quay trở về thưa với Quỷ Cốc Tiên Sinh. Con xuống núi cũng không làm gì được, xin thầy cho con ở lại. Thầy hỏi, sao vậy? Tôn Tẫn thưa, con mới xuống núi gặp người mài đá làm kim. Con hỏi chừng nào rồi, ông ta cười không nói gì hết. Con nể quá, bây giờ con chưa muốn xuống núi, thầy cho con học thêm nữa đi. Nhờ vậy, Tôn Tẫn được thầy truyền đạt những bí kíp đặc biệt. Không phải ngày trước Quỷ Cốc Tiên Sinh muốn giữ riêng các chiêu thuật này cho Tôn Tẫn, mà vì bản chất của Bàn Quyên không tốt nên ông không dám dạy. Sau Tôn Tẫn được người bạn của Quỷ Cốc đề bạt lên vua Tề, bắt buộc ông phải xuống núi. Lúc đó Bàn Quyên đang làm thừa tướng trong triều, sợ Tôn Tẫn chiếm ưu thế hơn nên đã tìm cách hại bạn đồng song. Tôn Tẫn bị Bàn Quyên chặt chân, chết đi sống lại, hỏa hoạn vô cùng, sao cũng được người cứu sang nước khác làm thừa tướng, còn Bàn Quyên kết cuộc bị sáu nước phanh thay. Đối với người thế gian, lòng không rộng, tâm không mở thì chẳng thể nào thăng tiến trên con đường tạo dựng sự nghiệp, huống là người tu. Con đường Phật đạo dài lâu và khó khăn vô vàn, chúng ta phải thi triển bằng tâm lực, ý chí, chứ không phải bằng thân tứ đại bao nhiêu ký lô. Phật đạo mà đem thân tứ đại ra đọ thì dù trăm kiếp ngàn đời cũng chẳng thấm vào đâu. Đức Thế Tôn khi thành đạo đã tuyên bố, khắp đại địa này, bất cứ chỗ nào cầm một mũi dùi đâm xuống đều có thân của ta. Phật cũng nói, ta đã trải qua ba vô số kiếp mới có ngày nay. Ba vô số kiếp là một thời gian không tính nổi. Chúng ta cũng trải qua vô số kiếp thọ thân, xả thân như thế. Và từ đây cho đến ngày thành Phật, không biết phải thọ thân, xả thân bao nhiêu lần nữa. Khi thân người, khi thân trời, thân ngạ quỷ, thân súc sanh, khi hiển đạt, khi bị đọa lạc, vân vân. Lúc nào tâm chúng ta tỉnh sáng mở rộng ra thì đi lên, còn đóng lại thì sẽ bị ma ốp, quỷ dẫn đi xuống.